Chương 383 Chấn Thiên Thần Nữ. Tại năm đó nếu không phải mình nhân tên ít cầu tình, hắn là sớm mang theo thần tướng vô địch đổ diệt sang tả thế gia. Thực tế bên trong nhân tài Lý Thất Dạ bồi dưỡng ra được, dù là minh nhân tiên đế không phải người kinh diễm vạn cổ nhất, nhưng mà tới nay Lý Thất Dạ là đối với hắn đánh giá cao nhất. Có thể nói, vì bồi dưỡng minh nhân tiên đế, hắn thủ đoạn thông thiên địa. Với tư cách là đạo sư của minh nhân tiên đế một mực kính trọng hắn, ngăn cách duy nhất hai người là họ nữ nhân kia. Với tư cách là đạo sư minh nhân tiên đế, hắn muốn minh nhân tiên đế bỏ ý nghĩ nữ nhân hồn nhân đến ngu ngốc kia không thể cứu được, nhưng mà minh nhân tiên đế không thể cứu được. Lại hết lần này tới lần khác tự tâm nhãn yêu mến nữ nhân này. Vì nữ nhân này mà hắn cả đời không lập gia đình. Chính bởi vì nữ nhân này năm đó cuối cùng cũng là làm cho Tô thị nữ tướng cả đời đối với minh nhân tiên đế si tâm không đổi, trung thành tuyệt đối, lùi về thiên nhai. Cũng bởi vì chuyện này mà sư đồ bọn hắn xém chút nữa trở mặt. Có thể nói, minh nhân tiên đế cả đời đều kính trọng hắn, chỉ có điều này hai người họ mới đạo náo một trận. Chính bởi như vậy cuối cùng làm Lý Thất Dạ sớm tiến nhập ngủ say, không nguyện ý lại đi để ý tới chuyện hư hỏng này của minh nhân tiên đế. Đối với nữ nhân ngu ngốc kia, minh nhân tiên đế nỗ lực nhiều lắm. Nếu không phải bởi vì nữ nhân hồn nhân đến ngu ngốc này, năm đó Giang Tả Hiền Vương nơi nào có tư cách cùng minh nhân tiên đế tranh giành thiên mệnh. Có lẽ trước kia Lý Thất Dạ làm âm nhà sớm diệt ngụy quân tử này. Đáng tiếc minh nhân tiên đế không muốn làm cho nữ nhân kia thương tâm, một mực thủ hạ lưu tình. Dưới minh nhân tiên đế cầu tình, Lý Thất Dạ một mực không có động thủ giết sạch bọn hắn. Tại năm đó Lý Thất Dạ tọa hạ thần tướng có thể lật tung trời, chỉ bằng một cái Giang Tả thế gia đáng là cái gì, dám cùng họ là địch, hắn tùy thời có thể quét sạch. Đáng tiếc duy nhất là minh nhân tiên đế sự kiện này lại tự tâm nhãn. Đáng tiếc mình tâm bảo hạp. Coi như hôm nay Lý Thất Dạ không khỏi đánh đàn thở dài một tiếng, nội tâm đặc biệt khó chịu. Minh tâm bảo hạp lúc minh nhân tiên đế đạp vào con đường tu đạo, hắn là lưu cho minh nhân tiên đế vô thượng bảo vật hộ mệnh. Tiếc rằng về sau minh nhân tiên đế giống như bị mai nhập, đem đồ vật này đưa cho nữ nhân hồn nhìn kia ngu ngốc hộ mệnh. Càng đáng chết hơn Giang Tả Hiền Vương ngụy quân tử kia là hòa ngôn xảo ngữ, từ tay nữ nhân hồn nhiên đến ngu ngốc kia lừa gạt được minh tâm bảo hạp. Chuyện này từng để Lý Thất Dạ phát điên, hạ lệnh thần tướng đạp diệt Giang Tả thế gia. Cuối cùng vẫn là minh nhân tiên đế ra mặt cầu tình, khiến cho Giang Tả thế gia sống sót. Cho tới hôm nay, minh tâm bảo hạp trở thành chấn tộc chi bảo của Giang Tả thế gia. Nãy sớm muộn một ngày lão tử giết sạch Giang Tả thế gia, uổng công minh tâm bảo hạp của lão tử. Ngay tại lúc này, nội tâm Lý Thất Dạ khó chịu. Nếu không phải hắn nể tình minh nhân tiên đế một lòng say mê, đời sau hắn là sớm phái người diệt Giang Tả thế gia. Về phần Tô Ngọc Hà nghe được Lý Thất Dạ mắng, nàng là thần thái ảm đạm. Nàng đang lưu ở Tịnh Nhan cổ phái lâu nhất, với chuyện năm đó là biết một biết hai. Minh nhân tiên đế với nữ nhân kia si tâm không đổi, tại thời đại kia cũng không tính là bí mật gì. Chuyện đã qua liền mặc nó. Cuối cùng Lý Thất Dạ không muốn đi suy nghĩ tiếp chuyện đó, nói với Tô Ngọc Hà. Đã muốn kết thúc nội tâm liền chuẩn bị một chút, qua thời gian ngắn ta đưa thi cốt của người đi Đồng Bách Thành, đem người an táng dưới cây đào. Tô Ngọc Hà bái một cái nhẹ thở dài tùy theo liền biến mất. Lý Thất Dạ cũng không khỏi cười khổ, trăm ngàn vạn năm qua hắn còn phải thu nhập dạng cục diện rối rắm này cho minh nhân tiểu tử. Lý Thất Dạ rời Quỷ Lâu gọi Cổ Tiết Thủ tới nói. Chuẩn bị kỹ dược liệu, ta khai lò luyện đan. Lực lượng trung kiên của Tịnh Nhan cổ phái không được, cho nên đệ tử trung tầng mệnh đan đi. Ta dự định rời đi một đoạn thời gian, tiến về Đông Bách Thành, cho nên về sau sự tình bồi dưỡng đệ tử là giao cho các ngươi. Đi Đông Bách Thành, Cố Thiết Thủ là ngơ ngẩn một chút. Đông Bách Thành cách Trung Đại Vực rất xa, có điều cuối cùng Cố Thiết Thủ cũng không có hỏi Lý Thất Dạ làm gì. Hắn với Lý Thất Dạ có lòng tin, chuyện như vậy hắn sẽ không đi hỏi. Tính toán đi Đông Bách Thành một lần, Lý Thất Dạ làm tốt chuẩn bị rời đi. Chuyện này đi Đông Bách Thành, Lý Thương Nhàn lại không đi. Ta muốn mở mệnh cung thứ 6. Lý Thương Nhàn đem ý nghĩ nói cho Lý Thất Dạ. Hiện tại Lý Thương Nhàn nàng không chỉ là đại đạo hầu, đã có 5 mệnh cung. Thực tế đại đạo hạnh vương hầu của nàng đã đại viên mãn, tùy thời có thể bước vào chân nhân cảnh. Nhưng Lý Thương Nhàn có dã tâm lớn hơn, muốn mở mệnh cung thứ 6. Phải biết 6 cái mệnh cung chính là cực hạn của vương hầu cảnh. Ở thời điểm này, vương hầu cảnh giới mở ra mệnh cung thứ 6 coi như không thể xưng là thiên tài đệ nhất thiên hạ, vậy không kém bao xa. Vương hầu có được 6 mệnh cung được xưng là vô thượng hầu, chỉ nghe cái danh xưng này liền biết trong vương hầu cảnh giới có 6 mệnh cung nào vô địch nghịch thiên bực nào. Ý nghĩ này rất tốt, Lý Thất Xảo đối với Lý Sương Nhàn có giá tầm thập phần đồng ý, gật đầu nói: Ngươi tình huống bây giờ không vội độ tiền thể tiểu kiếp, thiền từ người rất tốt. Một khi ngươi mở ra mệnh cung thứ 6, trong tương lai độ tiên thể kiếp không có vấn đề, nó không chừng ngươi có thể hoàn mỹ vượt kiếp nạn. Có được 6 mệnh cung vô thượng hầu, lại là vô cấu tiên thể tiểu thành, tiềm lực Lý Sương Nhàn tuyệt đối là chấn áp tất cả thiên tài trong thiên hạ. Lý Sương Nhàn cũng là dạng dự định này, lấy được Lý Thất Xảo đồng ý, lòng tin đại cả kiên định. Chuyến Đông Bách Thành này, Trần Bảo Kiều vốn là muốn đi theo Lý Thất Xảo, lưu bên người Lý Thất Xảo hầu hạ, cuối cùng Lý Thất Xảo vẫn phân phó: Người cùng sự nhà cùng nhau bế quan, cố gắng của người luôn được về đến báo. Về tiên phú mà nói, người so với Sương Nhàn kém hơn một ít, nhưng nghị lực người tuyệt đối không thể chê. Bá tấn tiên tuyển thể của người không yếu hơn vô cấu thể. Mục tiêu của người không cần sống Sương Nhàn mở 6 cái mệnh cung. Nếu người ở phương hầu cảnh giới mở 4 mệnh cung, cái này được xưng tụng hoàn mỹ. Người này chạy nước rút thoáng cái leo đến vương hầu, với mình có lòng tin nhất định có thể mở mệnh cung thứ 4. Chương 384 Trấn Thiên Thần Nữ Phần 2. Trên thiên phú, Trần Bảo Kiều đích thật không bằng Lý Sương Nhàn, nhưng Trần Bảo Kiều là một cái cố ngoan kình, với mình tu luyện tuyệt đối là cố gắng nhất. Nghe Lý Thất Xảo khuyên bảo, Trần Bảo Kiều quyết định lưu lại cùng Lý Sương Nhàn bế quan trùng kích vương hầu. Thời điểm Lý Thất Xảo chuẩn bị đi Đông Bách Thành, một ngày này Cổ Thiết Thủ bối rối mà tới. Hắn không phải vì Lý Thất Xảo mang tới dược liệu, mà là mang tới một tin tức cho Lý Thất Xảo. Người Trấn Thiên Hải Thành tới. Cổ Thiết Thủ thấy Lý Thất Xảo thần thái không khỏi hoảng hốt nói: Cái này không thể trách Cổ Thiết Thủ bối rối. Trấn Thiên Hải Thành cái tên này bất luận là quá khứ hay hiện tại đều để cho người ta chấn kinh, bất luận là nhân hoàng giới hay thiên ngoại các giới, nghe Trấn Thiên Hải Thành giống như bị chấn nhiếp. Hắc Long Vương, tên như ma chú, tràn đầy vô tận lực, cả đời sống tam thế, không cần dựa ngoại lực tam thế hoành thành, tiên đế cũng tôn vinh. Hắc Long Vương cả đời không lên tiên đế, không đoạt thiên mệnh, lại quét ngang cửu thiên thập địa, quân nầm cửu giới, coi như tiên đế vô địch cũng không dám thường khiêu chiến Hắc Long Vương. Trấn Thiên Hải Thành sáng tạo trong tay Hắc Long Vương tại Bắc Uông Dương. Trong tay Hắc Long Vương, Trấn Thiên Hải Thành từng là tam thế viễn trình thiên địa, từng là tam thế quân lâm cửu giới. Nhân tộc cũng được, yêu tộc cũng tốt, thậm chí thiên ma thạch nhân, thậm chí là mị linh tộc danh xưng là thượng tiên dụng nhi, tại thời đại Hắc Long Vương đều giống nhau ảm đạm phai mờ. Từng có phi tiên giáo xưng là muôn đời vô địch, nhưng thời đại Hắc Long Vương dù là phi tiên giáo cũng cùng nhau nhượng bộ lui binh. Từ chân thần cho tới ma tôn nghe danh đến Hắc Long Vương là biến sắc. Có thể nói tại thời đại Hắc Long Vương, bên trong tam thế Hắc Long Vương Trấn Thiên Hải giống như thành bàn tay to lớn, che khuất thiên địa, cửu giới thập thiên, không gì sánh kịp. 3 vạn năm trước, Hắc Long Vương đánh với Đạp Không Tiên Đế một trận, xé rách thiên mệnh. Từ nay về sau, Hắc Long Vương biến mất không thấy. Dù đương thời không phải là thời đại Hắc Long Vương, nhưng ở nhân giới, bất luận là dạng truyền thừa gì, dù là đế thống tiên môn nhắc tới Trấn Thiên Hải Thành như cũ là biến sắc. Đột nhiên người Trấn Thiên Hải Thành ra lâm Tẩy Nhan Cổ Phái, sao không khiến cho Cổ Thiết Thủ vì đó biến sắc? Hôm nay Tẩy Nhan Cổ Phái là cùng với Trấn Thiên Hải Thành so sánh tựa như voi cùng kiến. Nên tới cũng đã tới. Lý Thất Xảo nghe vậy chỉ bình tĩnh nở nụ cười nói với Cổ Thiết Thủ: Cổ trưởng lão cần gì bối rối, coi như bầu trời sụp xuống cũng có người lĩnh lấy. Cổ Thiết Thủ từng coi là nhân vật hốt hoảng, nghe câu của Lý Thất Xảo như ăn một viên thuốc an thần. Hắn hít thở một hơi sâu, cuối cùng bình tĩnh nói: Người Trấn Thiên Hải Thành tới chỉ tên muốn gặp người. Người đến là ai? Tổng cộng bao nhiêu người? Trấn Thiên Hải Thành gánh chịu quá nhiều ký ức. Hắc Long Vương vẫn còn, hắn nằm âm nhà, ngồi cao cửu thiên bao quát bát hoàng. Cổ Thiết Thủ nói: Chỉ một người, là truyền nhân Trấn Thiên Hải Thành, Trấn Thiên Thần Nữ Tử Thúy Ngưng. Thực tế hắn cũng kỳ quái, Bắc Đường Dương cách Trung Đại vực quá xa, theo lý mà nói Lý Thất Xảo không có khả năng biết truyền nhân Trấn Thiên Hải Thành Tử Thúy Ngưng mới đúng. Nhưng hôm nay truyền nhân Trấn Thiên Hải Thành Trấn Thiên Thần Nữ Tử Thúy Ngưng chỉ tên muốn gặp Lý Thất Xảo, lại cảm thấy quá bất khả tư nghị. Truyền nhân của Trấn Thiên Hải Thành, Lý Thất Xảo nghe vậy hé mắt, sau đó nói: Đã tới liền để nàng gặp ta đi. Nghe nói vậy, Cố Thiết Thủ lập tức im lặng. Đây chính là Chấn Thiên Hải Thạch A, đã từng là tồn tại tam thế quân lâm cửu giới. Dù nói Chấn Thiên thần nữ làm truyền nhân Chấn Thiên Hải Thành chỉ là thế hệ trẻ tuổi, nhưng mà nàng ở Nhân Hoàng giới địa vị cực kỳ siêu nhiên. Chấn Thiên thần nữ giáo lâm đừng nói là thế hệ trẻ tuổi, coi như Nhân Hoàng cổ đại đại giáo thánh tôn cũng phải tự mình đón. Hiện tại Lý Thất Dạ ngược lại tốt, muốn người ta tự mình tới gặp hắn, cái tư thái này bày ra quá lớn. Đây là truyền nhân của truyền thượng vô thượng, ngay cả Thanh Huyền cổ quốc cũng kiêng kỵ. Đây chính là truyền nhân Chấn Thiên Hải Thành à? Cố Thiết Thủ nhịn không được nhắc nhở Lý Thất Dạ, cái này thật đúng là không cho sĩ diện. Lý Thất Dạ nhìn Cố Thiết Thủ một cách y nguyên bình tĩnh nói, ta biết là truyền nhân Chấn Thiên Hải Thành. Cố Thiết Thủ bất đắc dĩ đành là dựa theo ý tứ Lý Thất Dạ đi làm. Dù nói Lý Thất Dạ cũng không tự mình đón Chấn Thiên thần nữ Tử Thúy Ngưng, nhưng Cố Thiết Thủ hắn vẫn không dám chậm trễ. Trên dưới chưa bị trưởng lão hộ pháp vẫn tự mình đón chào, lấy quy củ tối cao nghênh đón Chấn Thiên thần nữ Tử Thúy Ngưng. Sau khi Tử Thúy Ngưng ngồi vào chỗ mình, Cố Thiết Thủ mới kiên trì đem lời của Lý Thất Dạ nói một phen. Đương nhiên hắn nói thập phần khôn khéo, tránh cho Tử Thúy Ngưng không vui. Nói xong, Cố Thiết Thủ hắn cũng không khỏi lòng bàn tay đổ mồ hôi lạnh, hắn sợ Tử Thúy Ngưng đột nhiên là phất tay đi. Nhưng mà Cố Thiết Thủ không tưởng tượng nổi là Tử Thúy Ngưng kia vậy mà không có nửa điểm không vui, ngừng mắt thoáng cái sau đó đáp ứng đi gặp Lý Thất Dạ. Tại cô phòng, Tử Thúy Ngưng gặp Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ đánh giá thiếu nữ trước mặt một phen. Thiếu nữ trước mặt khí chàng truyền ra tĩnh như sơn nhạc, động như thiểm điện. Nữ tử trước mắt tựa hồ là Bích Ba tiên tử, trong mơ hồ mang khí tức lưu thủy, tựa như phía sau nàng là hải giang rộng lớn mạnh mẽ ầm ầm sóng dậy. Mà Tử Thúy Ngưng nhìn Lý Thất Dạ trước mặt bình thường không lạ kỳ, nhưng có giếc nước yên tĩnh nói không hết, có bình tĩnh đặc thù tựa hồ là thiên băng địa liệt, y nguyên có thể ổn định bất động. Khi gáy mắt ngừng tụ thầm thúy để người ta nhìn không xa, một đôi mắt tựa như là vườn qua tuyên khổ nhìn thấu muôn đời. Vào lúc này Cố Thiết Thủ lại yên lặng lùi xuống không dám đánh nhiễu bọn hắn. Người là Lý Thất Dạ, thanh âm Chấn Thiên thần nữ ngừng tụ rất êm tai, tựa như thanh âm ngọc kim nhu thuận. Nàng đưa cho Lý Thất Dạ một tờ giấy, phía trên có viết phù văn nói, cái phù văn này người nhận biết không? Lý Thất Dạ nhìn phù văn không trả lời câu hỏi của nàng, mà nhìn Tử Thúy Ngưng trầm giọng, Hắc Long Vương còn tại thế gian không? Nói thật với ta. Lúc này lời Lý Thất Dạ tràn đầy uy nghiêm, hắn tựa như chân thần thanh âm, tuấn lạnh, trang nghiêm. Chương 385, Chấn Thiên Thần Nữ, phần 3. Tử Thúy Ngưng nghe Lý Thất Dạ nói, tố mục ngừng tụ. Nhân vật dạng gì nàng chưa từng gặp qua, nhưng mà lúc này Lý Thất Dạ tuấn lạnh trang nghiêm lại có quyền uy không cho người cự tuyệt. Tử Thúy Ngưng nhìn Lý Thất Dạ chờ mặc hồi lâu mới chậm rãi. Từ 3 vạn năm trước đánh huyết đạp không tiến đến một trận, tổ sư rốt cuộc không xuất hiện qua. Thực tế đây không phải bí mật gì, là nó đánh sau một trận Hắc Long Vương không có xuất hiện nữa. Đây là sự tình người thiên hạ đều biết. Thực tế năm đó đánh xong một trận đạp không tiền đế cũng như nhau không có xuất hiện. Lấy được Tử Thúy Ngưng trả lời khẳng định, Lý Thất Dạ nhẹ thở dài một tiếng, dù lòng có dự kiến tới, nhưng lấy được đáp án khẳng định nội tâm hắn y nguyên không dễ chịu. Lòng hắn rõ ràng đạp không tiền đế giết không giết được tiểu hắc tử. Lỗ trưởng tôn còn chứ? Thất thần hồi lâu, Lý Thất Dạ nhẹ thở dài một tiếng nói ra. Tử Thúy Ngưng ngây ngốc, bởi danh tự này ngoại nhân ít biết, nhưng mà thiếu niên nhìn bình thường trước mặt lại nói ra, nhẹ nhõm tự tại, nếu là người Chấn Thiên Hải Thành bọn họ tuyệt đối không xưng hồ như thế. Tại cực kỳ lâu trước kia, thánh tổ đóng tử quan rốt cuộc không ra. Đây là bí mật của Chấn Thiên Hải Thành, nhưng mà Tử Thúy Ngưng trầm ngâm thật lâu cuối cùng vẫn nói. Lý Thất Dạ không khỏi vì đó thở dài, từ từ này cuối cùng cũng không nhịn tới được hiện tại. Hắn cuối cùng là xấu quá lâu, vẫn là sống không tới bây giờ, chính như hắn tưởng tượng. Hiện tại Chấn Thiên Hải Thành các người ai bối phận cao nhất, do ai đương quyền? Lý Thất Dạ nói. Lý Thất Dạ thoáng cái hỏi nhiều vấn đề, Tử Thúy Ngưng vì đó hổ nghi. Nàng trầm ngâm nói, sự tình Hải Thành bình thường là do Trư lão cùng bàn, nếu đoạn quyết không được sẽ xin chỉ thị Cố sư tổ. Cố tôn? Lý Thất Dạ lạnh lùng hừ một cái, Cố tôn sống tới giờ hắn chẳng nghĩ gì, nó nói nếu không phải là Hắc Long Vương cầu tình sẽ không vì hắn cải mệnh. Tử Thúy Ngưng vì đó dùng mình, khiến nàng kỳ quái thiếu niên trước mặt tựa hồ đối với sư tổ bọn hắn bất mãn. Nhưng mà theo lý mà nói, Cố sư tổ đã thật lâu không tiếp khách, quả nhân cơ bản không thấy được hắn. Người mang theo phù văn này tới tìm, lòng ngươi khẳng định có rất nhiều nghi hoặc. Cuối cùng Lý Thế Dạ chậm rãi nói với Tử Thúy Ngưng: "Không sai, năm đó ta ở bên ngoài Trấn Thiên Hải Thành bái tế Hắc Long Vương." Tử Thúy Ngưng há mồm muốn nói, nhưng mà Lý Thất Giả cái vùng tay đánh gãy lời nàng nói ra. "Về phần tại sao ta muốn bái tế, ta cùng Hắc Long Vương quan hệ gì? Về phần tại sao ta có phù văn này, tạm thời ta không thể trả lời ngươi." "Vậy ngươi có thể cáo chi ta cái gì?" Tử Thúy Ngưng nhìn Lý Thất Giả trầm giọng. Lý Thất Giả híp mắt nhìn Tử Thúy Ngưng từ xa nói: "Ngươi có thể theo phủ văn tìm tới đây, vậy thì nguyên nhân của ngươi, ngươi ta là truyền nhân của Trấn Thiên Hải Thành, không chỉ tương lai chấp trưởng Trấn Thiên Hải Thành, Dương Hải Thành chi uy, trên vai ngươi có sứ mệnh của ngươi. Ngươi cảm thấy sứ mệnh thế nào đây?" Tử Thúy Ngưng tú mực ngừng tụ, lập tức lóe hàn quang, cái này là chạm tới bí mật không truyền ra ngoài của Trấn Thiên Hải Thành. Tử Thúy Ngưng rõ ràng động sát ý, nhưng Lý Tất Dạ y nguyên bình tĩnh chậm rãi nói: "Ngươi xuất thân từ Tiểu Hải thôn, ngươi cảm thấy ngươi hẳn là gánh vác sứ mệnh thế nào đây?" Lời vừa ra, sắc mặt Tử Thúy Ngưng bỗng hoàn toàn đổi, hàn quang lóe, đó là lưỡi dao chống đỡ lấy cổ họng Lý Tất Dạ. Thời điểm này khí thế của Tử Thúy Ngưng trở nên đáng sợ, tựa như một cái tôn sát thần. "Ngươi làm sao biết?" Lúc này tuyệt đối không cần hoài nghi sát ý của Tử Thúy Ngưng, nếu cần phải nàng tuyệt đối không chút do dự ra tay. Xuất thân của nàng dù là tại Trấn Thiên Hải Thành là một cái cơ mật, dù nàng từ nhỏ ở Trấn Thiên Hải Thành lớn lên, mà lai lịch của nàng trong Trấn Thiên Hải Thành người khác không thể đề cập. Trừ khi người có quyền lực chạm tới vấn đề này, tại Trấn Thiên Hải Thành có thể chạm tới vấn đề này bất quá là 5-3 người. Nhưng mà một cái cơ mật như thế này lại bị một ngoại nhân dễ dàng nói ra, làm sao không cho Tử Thúy Ngưng động ra tâm. "Người đã xuất thân từ Tiểu Hải thôn nên biết, trên vai ngươi sứ phụ sứ mệnh, ta là ai không quan trọng." "Ta thế nào biết cũng không quan trọng, trọng yếu là sứ mệnh của ngươi." Bị lưỡi đào chống đỡ lấy yết hầu, Lý Thất Dạ y nguyên bình tĩnh tự tại. Thân thể mềm mại của Tử Thúy Ngưng chấn động, nàng hít một cái hơi sâu, cuối cùng thu hồi lưỡi đào, nhìn tiếp lên trước mặt cảm thấy bất khả tư nghị. "Cầm Hắc Long Thương tới." Lý Thất Dạ nhìn Tử Thúy Ngưng một cái chậm rãi nói ra. Nội tâm Tử Thúy Ngưng dùng mình, nhìn thấy Lý Thất Dạ thật lâu cuối cùng mới lấy ra Hắc Long Thương. Hắc Long Thương vừa ra khí thế ngập trời như chân thần lâm thế, như tiên đế giá lâm, khí tức thoáng cái kinh động tới toàn bộ Tịnh Nhan cổ phái. "Đây là cái gì?" Đám người cổ thiết thủ cảm nhận khí tức vô thượng lập tức chấn động khiến hắn cũng sinh ảo giác, tưởng rằng tiên đế chân khí của Tịnh Nhan cổ phái trở về. "Người vẫn chưa trưởng ngự Hắc Long Thương." Vừa thấy Hắc Long Thương, Lý Thất Dạ lắc đầu nói, sau đó một tay chiêu Hắc Long Thương rơi vào tay hắn. Thời điểm Lý Thất Dạ nhẹ vỗ, khí tức ngập trời của Hắc Long Thương biến mất. Khi thế trên đời vô địch vậy mà chậm rãi thu liễm, tựa như liệt mã xuyến ngào bất tuần gặp lương chủ, thoáng cái trở nên ôn thuần. Thời điểm Hắc Long Thương rơi vào tay Lý Thất Dạ, thoáng cái biến ôn thuần tựa như là liệt mã gặp lương chủ, khinh minh nhảy lên tựa như thần mật. Hắc Long Thương toàn thân đen nhánh, bên trong đen nhánh lộ ra quang nhàn nhạt. Cái này tựa như là một cái đầu hắc long, bất cứ lúc nào cũng là bay lên cửu thiên, từ đen chuyển tím. Đây là biểu tượng từ giao long hóa chân long. Cái này mang ý nghĩa thành tượng này là thiên thương chân chính. Tử Thúy Ngưng không dám tin vào mắt mình, Tố Mục không khỏi trợn trừng. Đây quả thật là bất khả tư nghị. Phải biết rằng thời điểm Hắc Long Thương truyền thừa vào tay nàng, có khí thế trên đời vô địch, thương này từ thấu theo nàng. Nhưng mà tới hôm nay mới thôi, nàng y nguyên không thể hoàn toàn phục tùng thương. Nhưng hôm nay rơi vào trong tay của một người xa lạ, lại như liệt mã thoáng cái bị phục tùng. Đây quả thực là bất khả tư nghị. Chương 386 Trấn Thiên Thần Nữ phần 4. Phải biết Hắc Long Thương theo tổ sư Hắc Long Vương bọn hắn quét ngang thiên hạ, từng để hết thảy sinh linh cửu giới run rẩy, là cây thương vô địch, hôm nay lại phục tùng trong tay một người xa lạ. Chuyện như vậy nói ra đừng nói ngoại nhân, ngay cả chính nàng cũng không dám tin tưởng. Hắc Long Thương à? Lý Thất Dạ khẽ vuốt Hắc Long Thương. Hắc Long Thương trên tay hắn nhẹ nhàng réo vang, tự như cảm nhận thần thức Lý Thất Dạ. Hắc Long Thương, cái này quá nhiều ký ức của Lý Thất Dạ. Thương này xuất phát từ tay hắn, từng nương theo Hắc Long Vương chinh chiến thiên hạ. Thương này từng quét ngang cửu giới, từng hết thảy khiến cho địch nhân run rẩy. Bong bong bong. Vào lúc đó Hắc Long Thương trong tay Lý Thất Dạ phát sinh biến hóa, ngay cả Tử Thúy Ngưng cũng không thấy rõ là loại thủ pháp nào. Theo một trận thường minh vàng, Hắc Long Thương biến ngắn biến lớn, ngay cả màu sắc cũng đổi. Nháy mắt Lý Thất Dạ như ảo thuật, Hắc Long Thương thoáng cái biến thành một đoạn mâu. Đoạn mâu vừa thành toàn bộ đỏ sậm, mũi thương đỏ đến yêu diễm, một vệt hàn quang lóe, hàn mang này mang theo sát ý khinh thiên. Một cái vệt sáng sát ý khẽ động, ngay cả nội tâm Tử Thúy Ngưng cũng phát lạnh, vì đó mà kinh tâm. Nhưng mà theo tay phải Lý Thất Dạ khẽ vỗ, sát ý kinh thiên nháy mắt bình tĩnh. Xuống như vậy, huyết hồng vô cùng yêu diễm trên mũi thương, y nguyên làm người ta kinh ngạc run rẩy. Thấy huyết hồng vô cùng yêu diễm trên mũi thương, liền để Tử Thúy Ngưng cảm thấy máu me đầm đìa. Nàng thậm chí là người được mùi máu tươi. Hùng binh đoán mâu trước mắt cho nàng ấn tượng đầu tiên lại như thế. Nàng nằm mơ cũng nghĩ không tới, hắc lòng thường từ nhỏ theo nàng thoáng cái biến thành đoạn mâu. Đây quả thực giống ảo thuật, nàng khó mà tin tưởng. Người có biết một cái tên khác của hắc long thương không? Lý Thất Dạ nhìn đoàn mâu trong tay tựa hồ hấp dẫn thật sâu, mắt không có gì động thoáng cái. Tên là gì? Tử Thúy Ngưng cũng là có điểm không theo kịp ý nghĩ. Lý Thất Dạ xảy ra chuyện như vậy thực sự bất khả tư nghị. Nàng chưa bao giờ biết hắc long thương có thể biến thành đoạn mâu. Tiền huyết mâu. Lý Thất Dạ chậm rãi nói danh tự, khi hắn nói danh tự ra thành ngầm có lãnh ý. Tiền huyết mâu. Nghe tên kia Tử Thúy Ngưng, cái thứ nhất nghĩ tới là huyết hồng vô cùng yêu diễm trên mũi thương. Lý Thất Dạ chậm rãi nói, bởi nó uống quá nhiều máu tươi của chân tiên được xưng là tiên huyết mâu. Chân tiên. Tử Thúy Ngưng nghe được lời lập tức vì đó hít một hơi lãnh khí, bất khả tư nghị, tú mục trợn trừng lên nhìn lên Lý Thất Dạ nói, thế gian này thật có chân tiên? Lý Thất Dạ không trả lời vấn đề của nàng, chậm rãi nói, đây là một kiện hùng binh, hy vọng một ngày người có thể nắm giữ nó, bằng không người không xứng với nó. Nói xong đem tiên huyết mâu trả cho Tử Thúy Ngưng. Trong lúc vô tình, Tử Thúy Ngưng tiếp nhận tiên huyết mâu, thần thái không khỏi trang trọng. Nàng nhận lấy tiên huyết mâu, cảm nhận một cỗ đạo vận trước này chưa có, trước kia thì cả không. Đừng có bày một danh hiệu của tiên huyết mâu, Lý Thất Dạ nghiêm túc nói với Tử Thúy Ngưng, nó không chỉ là một món binh khí, nó đổ sát qua chân thần, đâm xuyên qua yết hầu tiên đế. Cái gì? Mắt Tử Thúy Ngưng lập tức trợn trừng, thần thái kịch chấn. Câu vừa rồi đối với nàng mà nói thực sự quá rung động. Chân thần là tồn tại bậc nào mà thanh tiên huyết mâu này là đổ sát qua chân thần, tiên đế càng gánh chịu thiên mệnh chân chính vô địch, đâm xuyên qua yết hầu tiên đế. Chuyện như vậy nghĩ cũng chẳng dám nghĩ, đơn giản là sự tình hoang đường nhất thế gian. Nhưng thần thái Lý Thất Dạ nói cho nàng không phải là khẩu suất của ngôn mà là sự thật. Trong lúc nhất thời để cho Tử Thúy Ngưng ngây dại, hắc lòng thường chính là tổ sư bọn hắn truyền thừa, truyền vào tay nàng, nàng cũng biết thương này vô địch, từng quét ngang cửu giới, nhưng chưa từng nghĩ tới thương này vậy mà đổ sát qua chân thần, đâm xuyên qua yết hầu tiên đế. Chuyện như vậy ngay cả nàng cũng không thể tin, nhưng hôm nay lại xem ra là thật. Tử Thúy Ngưng vô cùng rung động, tiên huyết mâu đến tột cùng là binh khí thế nào? Cho tới nay nàng chỉ cho rằng đó là binh khí do tổ sư hắc long vương của trấn thiên hải thành các nàng luyện thành. Hiện tại nghe tới tổ không phải như vậy. Trong thời gian ngắn, Tử Thúy Ngưng coi như là gặp qua sóng to gió lớn, coi như là tuyệt thế thiên kiêu đều phải bình tĩnh một chút. Chuyện tình ngày hôm nay được hoàn toàn ra ngoài dự liệu của nàng, hơn nữa có quan hệ lớn nào đến trấn thiên hải thành. Nhìn Tử Thúy Ngưng hai tay nâng tiền huyết màu, Lý Thất Dạ bình thản nói, người nắm chắc hắc lòng thương, xuất thân tiểu hải thôn, sứ mạng trên vài người gánh vác, không cần ta nhiều lời. Tử Thúy Ngưng ngẩng đầu chằm chằm nhìn Lý Thất Dạ hồi lâu mới trầm giọng nói, người tuột cùng là người phương nào? Lúc này nàng không tin Lý Thất Dạ chỉ là thủ tịch đại đệ tử của Tẩy Nhàn cổ phái. Cái này đều không trọng yếu, quan trọng là sứ mệnh của người. Lý Thất Dạ thong dong nói, ta có một vật đặt ở tiểu hải thôn, người là gánh vác sứ mệnh nên biết thế nào, đi gặp chư lão tiểu hải thôn lấy vật đó đến cho ta. Tử Thúy Ngưng nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, trong thời gian ngắn nàng không biết nên nói thế nào mới tốt. Sứ mạng mà nàng gánh vác ngay cả đệ tử cho tới tầng cao nhất của trấn tiên hải thành đều không biết. Hắc long thương là tín vật, nhưng nàng nghĩ không tới hắc long thương lại biến thành tiên huyết mâu. Chuyện này ta muốn bẩm báo với chư lão. Cuối cùng Tử Thúy Ngưng trầm giọng nói. Lý Thất Dạ nhẹ đầu nói ra, cái này cũng là nên, mà không ngươi cũng không lấy được vật kia. Nhưng mà chuyện này ngươi không cần để cho người trấn thiên hải thành biết, bao gồm bất luận nguyên lão nào của trấn thiên hải thành hiện tại. Tử Thúy Ngưng hít một hơi sâu nói, người đã muốn lấy vật này, tại sao không cùng ta tới trấn thiên hải thành? Nàng biết sứ mạng của mình liên quan tới thứ gì đó, nhưng mà nàng một mực không biết đó là vật gì. Ta đi trấn thiên hải thành. Lý Thế Giả cười một chút nói, ta đi trấn thiên hải thành không khó, ta đi trấn thiên hải thành rồi chỉ sợ trấn thiên hải thành các ngươi là máu chảy thành sông, hài cốt chất như núi. Ngươi hy vọng thấy cảnh tượng như vậy sao? Tổ sư hắc long vương các ngươi không hy vọng vô số đệ tử trấn tiên hải thành bị ta đích thân tàn sát? khẩu khí thật lớn. Chương 387: Tiên huyết màu phần 1. Sắc mặt Tử Thúy Ngưng nhất thời ngưng trọng, hai mắt hàn quang chợt lóe tựa như hãn hải nữ nhân, khí lăng thiên vũ, soi mắt cả nhân hoàng giới, thậm chí cửu giới có mấy người dám khẩu xuất cuồng ngôn, tàn sát trấn thiên hải thành bọn họ. Dù là đế thống tiền môn với trấn thiên hải thành cũng đồng dạng là nhượng bộ lui binh, kiêng kỵ vạn phần. Lý Thất Dạ nhìn Tử Thúy Ngưng một cái, cười cười nói: "Ngươi không cần kích động cũng không phải tức giận, ta nói là sự thật, lấy đạo hạnh hiện tại của ngươi, lấy cường đại hiện tại của ngươi, đầy đủ ngạo thị tất cả đồng lứa nhân hoàng giới, thậm chí có thể khiêu chiến nhân vật thế hệ khác. Nhưng trong mắt ta, muốn giết người này dễ dàng, chỉ cần tâm ta vừa động, tiên huyết màu có thể chạm sát ngươi. Tiên huyết màu là một cái kiện hùng binh vô song thế đời. Coi như đối mặt với tiên đế chân chính cũng không kiêng kỵ. Tại sao ta cho ngươi bảo vật như vậy? Là bởi vì ta không cần. Tự nhiên ta không quan tâm trấn thiên hải thành các người mạnh thế nào. Ta không hy vọng trấn thiên hải thành máu chảy thành sông, là bởi vì tổ sư Hắc Long Vương các người là nhân vật rất giỏi. Ta không bị, không hy vọng đồ tử đồ tôn của hắn bị tàn sát trong tay ta." Lời Lý Thất Dạ nói tới nhẹ thổi gió bay, nhưng mà trong lòng Tử Thế Ngưng lại rùng mình. Hắc Long Thương cũng tốt, tiên huyết mâu cũng được, không nghi ngờ chút nào đây là binh khí vô địch. Nhưng Lý Thất Dạ rõ ràng là không thấy, không để nó trong lòng. Nếu đổi lại là người khác hùng binh tuyệt thế vô song như vậy, sau khi tới tay là nguyện ý trả nàng sao? "Trở về đi thôi, lấy đồ của ta đưa cho ta." Cuối cùng Lý Thất Dạ nói một câu như vậy với Tử Thúy Ngưng. Tử Thúy Ngưng cuối cùng là hít một hơi thật sâu, thu tiền huyết màu, cuối cùng nói với Lý Thất Dạ: "Đạt sẽ thực hiện sứ mạng của ta, nhưng tướng người muốn ta không dám cam đoan lúc nào mới có thể lấy cho người. Ta có thể đợi, nhưng không nên bỏ qua sự kiên nhẫn của ta. Ta không hy vọng ta tự mình tới trấn thiên hải thành một chuyến. Ta càng không hy vọng lần tới đi trấn thiên hải thành là thời điểm nhấc lên tinh phong huyết vũ." Lý Thất Dạ thong dong nói. Tử Thúy Ngưng là hừ lạnh một tiếng, rõ ràng bất mãn với lời của Lý Thất Dạ. Đối lại là người khác dám khiêu khích trấn thiên hải thành, nàng là phải hào hào giáo huấn. "Nhớ kỹ một câu nói của ta, cẩn thận Cố Tôn." Thời điểm Tử Thúy Ngưng đi rời cửa, Lý Thất Dạ nói. Tử Thúy Ngưng thoáng xoay người, lạnh lùng nhìn Lý Thất Dạ trầm giọng: "Người đây coi như là đang ly gián sao? Cố Tôn là sư tổ trấn thiên hải thành, tồn tại mạnh nhất đương thời, đã từng vô địch nhân hoàng giới, cũng chính là quét ngang cửu giới, từng là một vị vô thượng kỳ tài có tư cách thành tựu tiên đế. Hôm nay sư tổ Cố Tôn của trấn thiên hải thành dù là ít khi xuất thế, nhưng mà hắn vẫn là tồn tại quyền lực cao nhất trấn thiên hải thành, thậm chí có người gọi hắn là tồn tại cường đại nhất hiện giờ của nhân hoàng giới. Tử Thúy Ngưng là đệ tử trấn thiên hải thành, là truyền nhân của trấn thiên hải thành. Hiện tại Lý Thất Dạ muốn nàng cẩn thận sư tổ mình, chuyện này quả thực quá hoang đường." Đối với thái độ của Tử Thúy Ngưng, Lý Thất Dạ không phản ứng, chỉ bình thản cười một chút rồi nói: "Người tin hay không, trong mắt ta, Cố Tôn tính là gì? Đối với trấn thiên hải thành các người mà nói, Cố Tôn tính là gì? Quên đi, những chuyện này đối với người vô ích." Tử Thúy Ngưng lại lạnh lùng nhìn Lý Thất Dạ, cuối cùng không nói câu nào, xoay người vội vã rời đi. Sau khi Tử Thúy Ngưng rời đi, Lý Thất Dạ nhẹ thở dài một tiếng. Đồ vật hắn để lại trấn thiên hải thành đâu chỉ một kiện, trong trấn thiên hải thành hắn có là phù thượng bảo khố. Nếu thế nhân biết bảo khố như vậy, tuyệt đối vì đó mà phát điên. Nếu Lỗ Trường Tôn còn tại thế, hắn còn muốn mở ra vô thượng bảo khố cũng không phải việc khó. Đáng tiếc Lỗ Trường Tôn với tư cách là đại đệ tử của Hắc Long Vương đã không còn tại thế. Hiện tại người nắm quyền ở trấn thiên hải thành lại là Cố Tôn. Hiện tại trước khi hắn lấy huyết tẩy trấn thiên hải thành, nếu không hắn muốn mang đi vô thượng bảo khố, chuyện này đâu có dễ như vậy. Hắc Long Vương trả giá nhiều lắm. Lý Thất Dạ với tư cách bích đích thần bồi dưỡng, hắn cũng không hy vọng có một ngày chính mình là đích thân phá hủy trấn thiên hải thành đang không ngừng phát triển. Về phần Cổ Tiết Tổ, đó là xuất ra một thân mồ hôi lạnh, truyền nhân trấn hải thành đích thân tới là sư đại kiện bậc nào. Với thực lực hiện tại của Tẩy Nhan Cổ Phái mà nói, cơ bản không lọt vào pháp nhãn của cự phách như trấn thiên hải thành. Nhưng hôm nay trấn thiên hải thành nữ nhân đích thân tới, cái này làm hắn áp lực sẽ lớn thật, đúng như là sợ chọc giận tôn thần này tại trấn thiên hải thành. So sánh với trấn thiên hải thành, vẹn vẹn là thánh thiên giáo tính là gì? Cho nên sau khi tiễn đi Tử Thúy Ngưng, Cố Thiết Tổ một mực nơm lớp lo sợ việc này, mới là thở phào nhẹ nhõm. Trấn thế này thành bên kia sẽ có phiền toái đi. Sau khi tiễn Tử Thúy Ngưng, Cố Thiết Thủ gặp Lý Thất Dạ thử dò hỏi. Hắn cũng không biết Tử Thúy Ngưng với Lý Thất Dạ nói gì, càng không biết Tử Thúy Ngưng tại sao tới tìm Lý Thất Dạ. Chỉ có ta tìm người khác gây phiền toái, người khác tìm ta gây phiền toái là chán sống. Lý Thất Dạ phong kinh vân đạm nói ra. Nói về lời kiêu ngạo như vậy của Lý Thất Dạ, Cố Thiết Thủ im lặng, chỉ là cười khổ. Đây nhưng là Trấn Thiên Hải thành nha, nhưng hắn là quen với sự khoa trương của Lý Thất Dạ rồi. Lý Thất Dạ nhìn Cố Thiết Thủ một chút, nhẹ lắc đầu nói, tẩy nhan cổ vai chúng ta nội tình quá mỏng rồi. Trước kia tài nguyên chúng ta không nhiều. Cố Thiết Thủ bất đắc dĩ cười khổ với tư cách là người thủ hộ tẩy nhan cổ vai, thế nào là không hy vọng tẩy nhan cổ vai càng lớn mạnh chứ, chẳng qua là tâm hắn có thừa nhưng lực chưa đủ. Cố gắng lên, hiện tại chúng ta dần dần bắt đầu có tài nguyên rồi. Lý Thất Dạ chỉ nói như vậy, ăn một ngụm không béo được. Hôm nay tẩy nhan cổ vai cần một đoạn đường rất dài để đi, càng trọng điểm hơn là bồi dưỡng ra thanh niên trẻ tuổi. Linh dược đan dược, hai ngày này ta sẽ đưa đến cho người. Cố Thiết Thủ vì tẩy nhan cổ phái có thể nói là đem hết toàn lực. Lý Thất Dạ gật đầu nói, chúng ta bắt đầu chiêu thu đệ tử, để cho Lạc Phong Hoa phụ trách bồi dưỡng đệ tử mới nhập môn. Tiểu tử này có thiên phú về phương diện đó. Chương 388 Tiên huyết màu vận hài. Cố Thiết Thủ gật đầu đồng ý với cách làm của Lý Thất Dạ. Thực tế so với trước kia, 2-3 năm qua tẩy nhan cổ phái đã có khởi sắc rất lớn. Trong 2-3 năm này, bồi dưỡng người trẻ tuổi của tẩy nhan cổ phái không tệ, đặc biệt đám đệ tử như tẩy Thạch Phong đặc biệt xuất sắc. Đồng thời một nhóm đệ tử mà Tô Ung Hoàng mang về là để cho thực lực tẩy nhan cổ phái lớn mạnh không ít. Nhưng nếu so sánh với tồn tại như Thánh Thiên Giáo, Thánh Huyền Cổ Quốc, tẩy nhan cổ phái hôm nay là cần phải một đoạn đường rất dài đi, cần phải dốc lòng xây dựng. 3 ngày sau, Cố Thiết Thủ đem linh dược mà Lý Thất Dạ cần đưa tới. Linh dược đan có thể cần thiết chất đầy một gian đại sảnh, thậm chí có thể nói tồn kho của tẩy nhan cổ phái đều ở nơi đây. Vừa nghe Lý Thất Dạ muốn luyện đan, với tư cách là sư tôn trưởng lão mạnh nhất tẩy nhan cổ phái đầu tiên chạy tới. Phải biết rằng trước kia tôn trưởng lão với thiên phú luyện đan Lý Thất Dạ hết sức coi trọng, thậm chí từng muốn để hắn trở thành dược sư tẩy nhan cổ phái. Thực tế Lý Thất Dạ cũng là có tâm truyền thụ thủ pháp luyện đan cho tôn trưởng lão cùng môn hạ, cho nên Lý Thất Dạ không chỉ là đồng ý cho tôn trưởng lão tới quan sát, còn để hắn mang theo những dược sư có thiên phú cao nhất tẩy nhan cổ phái tới trợ thủ. Lấy tất cả dược tài nhất biến nhị biến chuẩn bị tốt, chuẩn bị cho dược vào. Sau khi thấy đám người tôn trưởng lão tới, Lý Thất Dạ trực tiếp phân pháo chuẩn bị cho dược vào. Tôn trưởng lão nhìn thoáng qua dược liệu chất như núi nói, này, nhiều dược liệu như vậy, mệnh đàn nhất biến nhị biến sợ rằng chỉ cần luyện 2-3 năm đi, ta tự có kế hoạch. Lý Thất Dạ phân phó nói. Tôn trưởng lão thấy Lý Thất Dạ tràn đầy tự tin, không dám chậm trễ, lập tức bằng đệ tử thi hành mệnh lệnh Lý Thất Dạ. Hắn muốn nhìn một chút Lý Thất Dạ có thể sáng chế ra kỳ tích gì. Đối với dược sư mà nói, khó khăn luyện chế nhất không phải là thể cao, lại càng không phải là thọ dược, mà là mệnh đan. Bởi yêu cầu mệnh đan quá cao, với công lực của dược sư, đối với nắm giữ hỏa hầu là hết sức khó khăn. Bất luận thủ pháp luyện đan hay hỏa hầu, hay hoặc giả là thủ pháp ngự lạc đan, đối với bất luận cái nào có chút lỗi lầm rất dễ bị phế bỏ mệnh đan. Đồng thời, một lô đan dược tài chỉ có thể luyện ra một viên mệnh đan. Hơn nữa, mệnh đan và đan dược đều có nhu cầu sử dụng rất lớn. Phải biết rằng có thể tất cả tu sĩ không cần thể cao. Chưa chắc tất cả tu sĩ đều có được thọ dược, nhưng tất cả tu sĩ là thích hợp cần mệnh đan. Chính bởi như thế, nhiều khi mệnh đan so với thọ dược càng quý trọng hơn. Mệnh đan cầu biến mà nhân tố quyết định mấy biến là dược liệu. Ví như hồn thảo với tư cách là chủ dược mệnh đan cùng với chủ dược đều là tam biến mà nói, chứ có thể luyện ra mệnh đan tam biến, tuyệt đối không có cách nào luyện ra mệnh đan tứ biến. Nếu công lực của dược sư không tốt, dược tài là tam biến, một khi xảy ra sai lầm, chứ có thể luyện thành mệnh đan nhị biến, thậm chí có tỷ lệ rất cao là bị hủy lô. Không những là lô đan dược bị hủy, đồng thời cũng là tổn thương tới lô thần. Chính bởi như thế, thời điểm dược sư luyện mệnh đan là đặc biệt chú ý, nếu không có lắm chắc tuyệt đối sẽ không có dễ dàng đi luyện mệnh đan. Dù sao muốn dưỡng thành một cái tôn lô thần tốt là chuyện tình không có dễ dàng. Bắt đầu đi. Sau khi đám người tôn trưởng lão chuẩn bị xong tất cả, Lý Thất Dạ phần phó nói. Sau khi nói xong, Lý Thất Dạ là tế ra vạn lô thần. Vạn lô thần hạ xuống đất, hóa thành một con cóc vô cùng khổng lồ, há miệng ngậm lô, tự nhiên là miệng khổng lồ có thể chứa được vô số dược liệu. Bỗng một tiếng, lúc này, vạn lô thần phun ra lô hỏa, hỏa diễm trong lô, trực tiếp hừng hực. Tiếp theo đó, chuyện không thể tưởng tượng được xảy ra. Vạn lô thần giống như là một cái gốc đại thụ chọc trời, mà lô hỏa phun ra dĩ nhiên là thoáng cái phân liệt, tới như từng đó hoa lửa nở rộ. Một, hai, ba cái. Nhìn dược đỉnh do lô hỏa phun ra luyện thành, tôn trưởng lão không khỏi đếm, nhưng mà trong khoảng thời gian ngắn lão cũng trợn mắt. Tất cả dược sư tẩy nhan cổ quái tại chỗ này là trợn tròn mắt. Luyện đan lấy lô hỏa thối luyện, lấy lô thần uẩn dưỡng. Với luyện đan mà nói, uẩn dưỡng chỉ là phụ trợ, chỉ có thể nói là dệt hoa trên gấm. Quan trọng nhất là lô hỏa thối luyện. Ở thời điểm luyện đan lấy lô hỏa kết đỉnh, với một dược sư mà nói, một cái tôn lô thần có thể kết hợp ra một cái hỏa đỉnh dễ dàng, hai cái hỏa đỉnh cũng có khả năng, kết ra ba cái đã là khó khăn. Ba hỏa đỉnh đồng thời luyện đan đó là đại tông sư dược đạo. Kết đỉnh càng nhiều dược sư liền càng cường đại, dù nói lô thần kết hợp hỏa đỉnh cùng cấp bậc với bản thân lô thần là có quan hệ rất lớn, nhưng nếu kết ra hỏa đỉnh không phải bản lĩnh thực sự, có thể đồng thời điều khiển mấy cái hỏa đỉnh luyện đan chính là bản lĩnh. Đây là dược đạo, dược lý cao thầm. Nhưng mà lúc này vạn lô thần của Lý Thất Dạ giống như là địa thụ nở hoa, lô hỏa trong nháy mắt mở ra từng cái hỏa đỉnh, tự nhiên bách hoa cùng nở, tráng quan vô cùng. Không thể nào, đây, chuyện này không thể nào. Lúc này tất cả dược sư tẩy nhan cổ phái ở đây nhìn một màn trước mắt đều thoáng cái nghi dại mắt mở to. Chuyện xảy ra trước mắt, óc nói ra cũng không có người tin tưởng. Nếu như một tôn lô thần kết xuất ra trăm cái hỏa đỉnh đây tuyệt đối là không thể, trước khi đây là lô thần do dược thần lưu lại. Lùi vạn bước mà nói, dù là một cái tôn lô thần kết thành một cái trăm hỏa đỉnh, nhưng mà nếu như có thể điều khiển được trăm cái hỏa đỉnh đó, không phải là bởi một cái tôn lô thần này rất tốt, mà là công lực vô địch của dược sư. Hỏa đỉnh dược kết ra trước mặt lớn nhỏ giống nhau, sáng sáng giống nhau, hỏa diễm lưu chuyển giống nhau, hỏa diễm biến hóa giống nhau. Ý nghĩa này không chỉ ở thần dược thần cường đại, càng là ngự hỏa thuật vô địch của Lý Thất Dạ. 1003, có môn hạ đệ tử tôn trưởng lão tính ra một lúc, đem mình đến sợ ngây ngất người. Hắn không khỏi cắn đầu lưỡi, một cái trận đau nhức chuyển tới mới biết mình không phải mơ. Tôn trưởng lão cũng sợ ngây người lẩm bẩm. Coi như là ta lấy lô thần của ta, dùng hết toàn lực có thể kết ra 100 cái hỏa đỉnh. Nhưng mà hỏa đỉnh cơ bản không có sự vững chắc, càng đừng nói là luyện đan. Chương 789. Tôn trưởng lão đều rung động tới ngây người, dù là lão liều mạng già kết ra trăm cái hỏa đỉnh, nhưng mà dù có kết được, đều là hỏa đỉnh không vững chắc, lớn nhỏ ánh sáng hỏa diễm hết thảy không vững chắc, cơ bản là không thể lấy ra để luyện đan. Sao mà hiện tại Lý Thất Gia vừa ra tay kết thành 1003 hỏa đỉnh, lớn nhỏ, ngàn sắc hỏa diễm toàn bộ giống nhau, đây không phải là độ chân quý của lô thần nữa, đây là thủ pháp vô song về dược đạo tuyệt thế công lực. Với tôn trưởng lão mà nói, dù là đem vạn lô thần cho lão cũng không thể kết ra 1003 cái hỏa đỉnh. Về phần những cái dược sư khác hoàn toàn bị dọa tới choáng váng, một màn trước mắt tuyệt đối là kỳ tích muôn đời tới này. Còn có thể, nhìn từng cái hỏa đỉnh trôi nổi, Lý Thất Gia gật đầu, trên lý luận mà nói vạn lô thần có thể kết ra một vạn hỏa đỉnh. Lấy dược đạo mà hắn cùng dược thần sáng chế, hắn tin tưởng tương lai kết ra một vạn hỏa đỉnh là tuyệt có khả năng. Đối với một câu còn có thể của Lý Thất Dạ, nhất thời cho tôn trưởng lão cùng các dược sư tẩy nhan cổ phái ngẩn ngơ. Nếu kết ra 1000 cái hỏa đỉnh mới có, chỉ là có thể như vậy, dược sư như bọn họ nên là dùng sợi mì tự sát đi cho xong. Chuẩn bị xong chưa? Thời điểm khi Lý Thất Dạ phân phó một câu, đám tôn trưởng lão lúc này mới khôi phục tinh thần, không khỏi đánh cái giật mình, lập tức chuẩn bị xong dược liệu. Cho dược liệu vào, Lý Thất Dạ chấp trưởng vạn lô thần, mắt thầm túy, ngưng thị nhìn hơn ngàn hỏa đỉnh. Nháy mắt này, đám tôn trưởng lão lập tức ném dược liệu nhất biến mệnh đan vào. Bọn họ đều là dược sư luyện qua rất nhiều mệnh đan nên động tác cực kỳ lưu loát. Bùm bùm, cách tách. Liền là ở sau khi đám tôn trưởng lão ném dược liệu vào một cái trận thanh âm vang lên giống như tiếng giang đậu tương. Thời điểm đám tôn trưởng lão chưa lấy lại tinh thần, mệnh đan từng cái hòa đỉnh nháy mắt được luyện thành. Đây quả thực là chuyện không thể nào. Luyện hóa mệnh đan là cần một cái quá trình từ cho dược liệu đến tối hỏa tới thành đan. Nhưng mà lúc này trong tay Lý Thất Dạ luyện nhất biến mệnh đan không có quá trình, tựa như là lấy hỏa thế mạnh mãnh liệt nhất tới giang đậu tường thoáng cái đã giang xong. Dược hồ đâu? Liền tới thời điểm đám tôn trưởng lão ngẩn người, Lý Thất Dạ hét lớn. Tôn trưởng lão phục hồi tinh thần lập tức tế ra dược hồ. Lý Thất Dạ quát to khai, nhất thời tất cả hỏa đỉnh giống như là bọt biển cùng nhau vỡ tan, lô hỏa nháy mắt giống như là sóng cuộn thối lui, không có chút hỏa diễm lại dính trên mệnh đan. Lúc này dược hồ dùng để chứa mệnh đan giống như là kình thôn hút lấy mệnh đan trở thành đan. Một màn này để mọi người không khỏi phục hồi tinh thần. Thủ pháp lạp đan như vậy họ chưa từng gặp qua, một lô thành tựu nhiều mệnh đan như vậy họ cũng chưa từng thấy, về phần nhanh chóng thành đan như vậy họ càng chưa từng được nghe qua. Tôn trưởng lão cũng tốt, tất cả môn hạ dược sư của Tẩy Nhan cổ phái cũng được, họ đều là hoàn toàn u mê. Đây còn là luyện đan sao? Đây quả thực là giang đậu tương, thậm chí so với giang đậu tương còn dễ hơn. Cho dù là nhất biến mệnh đan, ta cũng có thể là cần tới 2-3 canh giờ mới luyện thành một cái lô mệnh đan. Dù là nhất biến, ta nhiều nhất chỉ có thể kết 5-6 lô. Đây quả thực là ảo thuật. Tôn trưởng lão ngu ngốc tới nói không ra lời. Mệnh đan cửu biến, dược liệu của mỗi biến liền là quyết định mệnh đan của một biến đó. Nhất biến mệnh đan là mệnh đan cấp thấp nhất, nó là do nhất biến chủ dược hồn thảo, nhất biến dược vụ xích diễm tâm, ngọc huyết trúc hành, ổ tiết thụ các loại dược liệu mà luyện thành. Đối với dược liệu luyện mệnh đan mà nói, bất luận là chủ dược hồn thảo hay là phụ dược xích diễm tâm, ngọc huyết trúc hành, ổ tiết thụ vân vân, tất cả dược liệu theo thọ niên sinh trưởng càng nhiều, số lần thuế biến của nó càng lớn, thuế biến đến cuối cùng là 9 lần. Mệnh đan do dược liệu biến thành, luyện lại dừng ra là cửu biến mệnh đan. Với dược sư mà nói, số biến của mệnh đan càng nhiều càng khó luyện chế, hơn hết thời gian luyện chế càng dài. Ví như tồn trưởng lão, nhất biến mệnh đan thì lão cần 2-3 canh giờ mới luyện thành, như vậy nhị biến mệnh đan là cần 1-2 ngày. Nói cách khác, dược sư như tồn trưởng lão 3 canh giờ nhiều nhất chỉ luyện ra tới 5-6 viên mệnh đan. Đây là nhất biến mệnh đan cấp thấp nhất. Song hiện tại Lý Thất Dạ giống như giang đậu tương, một hơi giang qua 1.000 viên đậu tương. Không, là một hơi luyện ra hơn 1.000 viên mệnh đan, quả thực là chuyện không thể. Loại chuyện này nói ra người nào tin tưởng chứ? Lúc này đám tôn trưởng lão không khỏi rụi rụi con người, quả thực giống nằm mơ. Hơn 1.000 viên mệnh đan này để cho một vị luyện dược sư chế ra mà nói không chừng mất cả năm. Nhưng Lý Thất Dạ một hơi luyện thành quả thực giống như truyền thuyết. Quả thực đây là kỳ tích. Đây là đang giang đậu hay sao? Có dược sư ngây ngốc, nếu trước đó có người nói luyện đan dễ hơn so với giang đậu, hán nhà nhất định cười nhạo loại ngu ngốc không biết trời cao đất dày. Nhưng mà hiện tại, làm người ta ngẩn người, Lý Thất Dạ luyện chế so với giang đậu còn dễ hơn. Cái này để bọn họ hoàn toàn u mê. Thấy thủ pháp rõ ràng không? Lúc này Lý Thất Dạ bắt được dược hồ đã chứa đủ mệnh đan, hỏi đám người tôn trưởng lão. Đám tôn trưởng lão phục hồi tinh thần, hai mặt nhìn nhau là hốc mồm. Cuối cùng tôn trưởng lão cười khổ, nét mặt già nua đỏ nên nói: cái này quá nhanh, chúng ta không thấy rõ thủ pháp. Làm sao có thể thấy rõ thủ pháp luyện đan của Lý Thất Dạ? Họ là bị sợ tới choáng váng, cơ bản không thấy thủ pháp. Vậy hào hào lưu ý, bỏ qua cơ hội liền không có nữa rồi. Lý Thế Dạ nhàn nhạt nói. Đám tôn trưởng lão nghe lời như vậy lòng không khỏi rùng mình, đồng thời lòng họ là không khỏi vì đó mà kích động, vì đó mà hưng phấn. Đặc biệt tôn trưởng lão không khỏi kích động đến nét mặt già nua đều nóng lên. Luyện đan như giang đậu là đan đạo chi thuật nghịch thiên vô song cỡ nào, dược đạo chi lộ cái cỡ cấp bậc này, hai chữ yêu nghiệt là chưa đủ hình dung về nó. Chương 390, luyện đan như giang đậu. Coi như là dược thần chi thuật trong truyền thuyết chỉ sợ bất quá là vậy. Nghĩ tới đây, lòng đám tôn trưởng lão không khỏi dâng lên một trận hỏa nhiệt. Có được dược đạo như thế, tẩy nhan cổ phái liền càng có hy vọng tràn đầy. Tương lai dù là tẩy nhan cổ phái không thể dùng võ tranh giành thiên hạ, cũng có thể lấy dược quản chế thiên hạ. Nghĩ tới điểm này, đám tôn trưởng lão không khỏi kích động hưng phấn, đều muốn đứng lên hoan hô. Nhìn độ tinh khiết mệnh đàn thế nào một chút, tôn trưởng lão là không ức chế kích động không nhịn được nói. Lý Thất Dạ từ dược lô tiện tay đổ ra một loạt mệnh đan, một trận dược hương thấm vào ruột gan, một viên mệnh đan chừng lớn nhỏ ngón cái, màu vàng nhợt nhạt, có một đạo biến văn. Một đạo biến văn này là đại biểu cho mệnh đan chỉ có một lần thuế biến. Nếu như số lần mệnh đan thuế biến càng nhiều, mệnh đan tương ứng với vô số biến văn. Nhất biến mệnh văn một đạo biến văn, nhị biến mệnh đan lại có là hai đạo biến văn, tam biến mệnh đan là ba đạo. Miễn cưỡng có tứ túc tinh khiết. Lý Thất Dạ nhìn mệnh đan màu vàng nhạt nói, nếu như có được ngũ túc tinh khiết vậy là càng có thể nói là cực phẩm. Đám tôn trưởng lão là hít một hơi khí lạnh cả người cứng lại. Một vị dược sư không khỏi cả lăm nói, miễn cưỡng có tứ túc tinh khiết. Nói tới đây không chỉ hắn coi như là dược sư, tôn trưởng lão mạnh nhất tẩy nhân cổ phái đều có hy vọng vòng động tự sát. Độ tinh khiết tứ túc nói còn là miễn cưỡng, phải chăng nói rằng đây là nhất biến mệnh đan nha? Ta không muốn sống nữa, đây là quá đà kích người. Một cái dược sư khác bình thời có chút tự phụ muốn nhảy lầu tự sát, lời như vậy thật là đà kích tới một chút tự ái của hắn cũng không còn. Độ tinh khiết miễn cưỡng là tứ túc, tiểu tổ tông chúng ta ơi, yêu cầu của ngươi quá cao đi. Lời này ngươi nói ra đây chẳng phải để cho dược sư trong thiên hạ nhảy lầu tự sát hết, để người khác tự xưng là thánh dược kia, thánh dược sư chỉ là cũng tự nhảy lầu tự sát đi. Nhất biến mệnh đàn ạ, đây là mệnh phàm cấp thấp nhất, độ tinh khiết nhất túc hoàn toàn đủ, tứ túc tinh khiết người nói là miễn cưỡng, điều này làm sao người ta mà sống được. Tôn trưởng lão lại im lặng thật lâu. Thể cao thọ dược xưng là cửu luyện, mà mệnh đan được xưng là cửu túc. Số túc độ tinh khiết mệnh đan phân biệt đối với tu sĩ trúc cơ mà thôi, ví như một cái viên mệnh đan độ tinh khiết là ngũ túc. Như vậy sau khi phục dụng một viên đan dược đó có thể tăng 5 thành thành công công lực ở cảnh giới tầng này, ý nghĩa của nó là người không cần tu luyện cũng có thể tăng được 5 thành công lực. Cho nên độ tinh khiết mệnh đan chỉ chính là mệnh đan để tăng công lực ít nhiều, bất quá trên lý thuyết nguyên tắc mà thôi. Ví như độ tinh khiết của một cái viên mệnh đan ngũ túc, tu sĩ có cấp khác biệt đối ứng, sau khi phục dụng sẽ ở cảnh giới đối ứng tăng lên 5 thành công lực. Thực tế sau khi chân chính ăn vào là không thể tăng đến 5 thành công lực, bởi vì mỗi một tu sĩ không thể nào hấp thu được tất cả dược tính, đồng thời cùng một cái cấp bậc phục dụng càng nhiều mệnh đan, hiệu quả liền bị ảnh hưởng. Tình huống này cùng với phục dụng thọ dược cũng chẳng kém bao nhiêu. Độ tinh khiết của mệnh đan cao nhất là cửu túc, chính là trong truyền thuyết nhân vô thập toàn. Mệnh đan cũng không thể có 10 phần, mệnh đan hoàn mỹ 10 phần chỉ là trong truyền thuyết. Hơn nữa số lần thuế biến của dược liệu trực tiếp ảnh hưởng tới độ tinh khiết của mệnh đan. Ví dụ như nhất biến mệnh đan, bất luận là chủ dược, phụ dược chỉ là trải qua một lần thuế biến mà thôi. Dược tính của dược liệu như vậy là hạn chế thật lớn. Như vậy mà nói, độ tinh khiết có thể luyện đến nhất túc cũng là đầy đủ. Và lúc này đám tôn trưởng lão không khỏi khổ sở cười một tiếng, tôn trưởng lão là vô lực. Cả đời này ta chỉ sợ cũng không có biện pháp luyện nhất biến mệnh đàn độ tinh khiết tới tam túc, mà người tứ túc coi là miễn cưỡng, coi như dược sư truyền kỳ chữ như vậy. Người đây là tư chất dược đế nha, sau này ngươi truyền luyện đàn là được. Mệnh phàm cửu biến, số lần tuế biến của dược liệu càng nhiều, bởi vì dược tính càng cao càng cường đại, mệnh đan được luyện thành phẩm chất càng tốt. Đồng thời yêu cầu với dược sư nhất biến mệnh đàn độ tinh khiết nhất túc đã hợp cách, nhị biến mệnh đàn độ tinh khiết nhị túc là hợp cách, tam biến là tinh khiết tam túc, tứ biến mệnh đàn là tinh khiết tứ túc. Chính bởi vậy mệnh đan có độ tinh khiết càng cao càng khó luyện. Ví như luyện ra cửu biến mệnh đàn cửu túc quả thực chính là còn khó hơn so với lên trời. Bởi như vậy tiêu chuẩn khảo hạch sức mạnh thực lực của dược sư là tài nghệ về luyện mệnh đan, truyền niệm đan. Lý Thất Dạ cười cười lắc đầu, luyện đan với ta mà nói chỉ là tiểu tạo, tiêu khiển là được, cần gì phải chuyên tu. Ở năm đó hắn cùng dược thần trên con đường luyện đan đi đủ xa, coi như là sau này cũng khó có người đuổi được đến. Nếu không phải năm đó chuẩn tắc mà dược thần chế định ra, cũng không thể trở thành tiêu chuẩn cho tất cả dược sư đời sau. Tôn trưởng lão cùng với những cái dược sư khác đều không khỏi cười khổ sở một tiếng. Dược đế đây là danh hiệu vinh quang bậc nào, là theo đuổi của tất cả dược sư khi còn sống, song nhân gia lại chẳng thèm ngó ngàng. Bất quá nhân gia đúng là có tư cách cuồng vọng như vậy. xem nào, bằng với cái thủ pháp luyện đan như giang, đậu này đích xác đã có tư chất trở thành dược đế tương lai. Luyện đan như giang đậu, truyền thuyết năm đó vô thượng dược đạo của dược thần chỉ sợ cũng chỉ vậy. Có dược sư không khỏi cảm khái. Nghe lời như vậy, Lý Thất Dạ không khỏi cười cười, đây là vô thượng dược đạo năm đó của dược thần, đáng tiếc đời sau không truyền xuống vô thượng tinh túy dược đạo này. Chúng ta hiện tại thoáng cái có hơn ngàn nhất biến mệnh đan độ tinh kết tứ túc, trường này có thể bồi dưỡng một nhóm đệ tử cho chúng ta. Một cái vị dược sư khác không khỏi vì đó mà hưng phấn. Nhất biến mệnh đan độ tinh kết tứ túc, mệnh đan như thế để cho một cái đệ tử mới nhập môn phục dụng 3 viên, sau đó không sai biệt có thể tăng một cái cảnh giới. Phải biết rằng nhất biến mệnh đan như là tất cả tu sĩ trước cảnh giới tráng thọ đều có thể phục dụng. Mệnh đan như vậy với tẩy nhân cổ phái mà nói thực là quá cần thiết rồi. Chương 391, luyện đan như giang đậu. Không, đệ tử có tiềm lực không cho bọn hắn dùng đan dược, ít nhất trước cảnh giới tráng thọ tận lực ít để họ dùng đan. Chờ sau khi họ tráng thọ phục dụng nhị biến mệnh đan. Thời kỳ đầu phục dụng quá nhiều mệnh đan để họ sinh ra nhờn dược tính, sau này hiệu quả của mệnh đan với họ là giảm xuống. Sách lược chúng ta là vậy. Đệ tử không đủ tiềm lực thời kỳ đầu cho chúng dùng nhất biến mệnh đan, có tiềm lực tận lực không cho dùng. Sau khi tới tráng thọ cho phục dụng nhị biến mệnh đan. Còn về đệ tử có tiềm lực tốt nhất như là đạo tâm kiên định từ chất cao, tới hậu kỳ mới để hắn phục dụng tam biến mệnh đan. Tóm lại đệ tử có tiềm lực tận lực để họ càng về sau mới phục dụng mệnh đan, tránh cho họ sớm sinh nhờn dược tính. Như vậy tương lai là phục dụng mệnh đan mới có hiệu quả. Dù Lý Thất Dạ luyện đan không khó, nhưng hắn vẫn để cho Tôn Trường Lão thi hành tiêu chuẩn nghiêm khắc. Nhất biến mệnh đan thích hợp cho cảnh giới trắng tọa phục dụng, nhị biến mệnh đan, tam biến mệnh đan, cảnh giới trắng tọa tới niết dục đều phục dụng được. Tứ biến mệnh đan là cảnh giới thiên nguyên tích trích tình đều thích hợp phục dụng. Ngũ biến mệnh đan thích hợp cho cổ thánh phục dụng. Lục biến mệnh đan là thích hợp cho thánh tôn phục dụng. Với tu sĩ có tiền đồ tiềm lực mà nói, ở tiền kỳ là tận lực khống chế phục dụng mệnh đan, tránh thật sớm sinh ra nhờn dược tính. Cho nên rất nhiều thiên tài có tư chất tốt đều là từ cảnh giới vương hầu mới bắt đầu phục dụng mệnh đan. Đích xác cần an bài như vậy. Với tiêu chuẩn của Lý Thất Dạ, Tôn Trưởng Lão đặc biệt ủng hộ. Tốt lắm, không nói thứ này trước luyện đan. Chú ý kỹ thủ pháp của ta không hy vọng cùng một loại thủ pháp cần ta biểu diễn tới 2 lần. Lý Thất Dạ rào dược hồ cho Tôn Trưởng Lão nói. Tôn Trưởng Lão cùng tất cả dược sư nghe lời như vậy không khỏi dùng mình trong lòng, đánh lên tinh thần, không dám bỏ qua bất kỳ chi tiết nào của Lý Thất Dạ. Với họ mà nói, đây là dược đạo vô song, có thể nói là dược thần chi đạo. Đây là dược đạo mà tất cả dược sư trong thiên hạ là tha thiết ước mơ. Thủ pháp dược đạo muôn đời khó gặp, như hiện tại có cơ hội học, đánh chết họ cũng không thể bỏ qua thời cơ tốt như thế. Kế tiếp Lý Thất Dạ lại chọn vẹn luyện ra 3 tháng dược. Trong đó, luyện thọ dược cũng là luyện mệnh đan. Bất luận thọ dược hay mệnh đan, cấp bậc càng ngày càng cao, thời gian cần thiết càng nhiều. Nếu như đối với Lý Thất Dạ mà nói, luyện nhất biến mệnh đan như giang đậu, vậy nhị biến mệnh đan liền như nấu cơm, tam biến mệnh đan là nấu thang. Đan dược có cấp càng cao, bất luận thánh dược mệnh đan, không chỉ cần thời gian nhiều hơn, thu luyện càng khó khăn. Dù như thế, dược đạo mà Lý Thất Dạ biểu diễn vẫn để đám Tôn Trưởng Lão sợ hãi than không thôi, quả thực là kỳ tích. 3 tháng này, Lý Thất Dạ không chỉ luyện hết tất cả dược liệu tẩy nhàn cổ phái có, đồng thời đám Tôn Trưởng Lão giống như làm bọt biển, liều mạng hấp thụ dược đạo mà Lý Thất Dạ truyền lại. Dược đạo mà Lý Thất Dạ truyền xuống cho họ để họ tựa như mở ra bảo tàng điện phủ về dược đạo, hấp thụ vô tận, cả đời được lợi ích vô cùng. Cho tới 3 tháng sau, Lý Thất Dạ mệt mỏi thu lô không thôi luyện đàn nữa, đám Tôn Trưởng Lão mới lưu luyến không nỡ rời đi cô phòng. Bọn họ hận không thể ở lại cô phòng ngày đêm quan sát Lý Thất Dạ luyện đàn. Thực tế 3 tháng này Lý Thất Dạ luyện đàn là đủ chán rồi. Hiện tại hắn thấy dược liệu đều buồn nôn, tới sau khi thu lô một chút cũng không muốn luyện đàn. Lý Thất Dạ trong môn phái ngây người 2 tháng, hết thầy là chuẩn bị tốt, hắn nên là định lên đường đi Đông Bách Thành. Nhưng Lý Thất Dạ còn chưa đi, Lý Sơn Nhan là mang đến cho hắn một cái tin xấu nói. Tình huống bên kia chiến thần điện không ổn, họ không chỉ ép sư tôn không tha, họ là hướng cửu thánh yêu môn chúng ta biểu đạt bất mãn, đều sắp tới 1 năm lão tổ mà chôn vào U Minh Truyền chưa có tin tức. Nghe tin như vậy, Lý Thất Dạ không thể làm gì khác là bỏ kế hoạch đi Đông Bách Thành, lắc đầu. Cái đám lao đầu chiến thần điện này náo tử không có gấp gáp đi theo họ thu hồi bảo vật giao dịch, họ trước bắt đầu sốt ruột. Đám lao đầu này thật càng ngày càng không có tiến triển, chuyện nhỏ như vậy mà kìm không được. Lý Sơn Nhàn không khỏi vì thế mà im lặng, thế gian này chỉ sợ có Lý Thất Xạ dám đánh giá chiến thần điện như thế. Tình huống chỉ sợ với chúng ta không ổn, nếu không có chiến thần điện ủng hộ, không ngừng gây bất lợi với cửu thánh yêu môn, chỉ sợ tịnh nhàn cổ phái cũng không có lợi. Lý Sương Nhan này nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Lời Lý Sương Nhan rất nhanh được nghiệm chứng. Lý Sương Nhan từ cửu thánh yêu môn truyền tin tức hai ngày qua, thánh thiên giáo oanh một tiếng vang lớn, tiếp đó là đạo thần quang vô tận phóng lên cao, một cái hoàng kiều từ hoàng thành của bảo thánh thượng quốc trực tiếp vươn ra dọc hướng tịnh nhàn cổ phái. Oanh oanh oanh, theo một trận tiếng oanh minh vang, một người bước lên thần kiều, một bước vạn dặm thẳng đạp tới tịnh nhàn cổ phái. Lúc này người xuất hành hoàng khí cuồn cuộn vô tận, đại đạo minh hòa, từng đạo pháp tắc đại đạo giống như là như thác trên trời đổ xuống, hoàng uy cuồn cuộn khủng bố, hoàng khí tịch quyển cường thổ bảo thánh quốc. Bảo thánh nhân hoàng thấy một người ở trên thần kiều một bước vạn dặm, mọi người không khỏi hít một hơi lạnh. Trên thần kiều một trung niên hán tử tựa như đi dạo trong sân, một bước vạn dặm nháy mắt là đạt hướng tịnh nhàn cổ phái. Trung niên hán tử này rồi sáng người, chưa nói là khổng lồ, khí thế nguy nga như kim sơn ngọc trụ, khí thế to lớn đủ để kinh thiên. Nam tử thân mặc long bào, đầu đội hoàng quan bế nghế thiên hạ, phong phạm một đời bá chủ hiện ra không còn sót. Bảo thánh nhân hoàng nha, người nọ nhìn khí phách ngất trời bế nghế thiên hạ, khí thế một đời bá chủ làm người ta lẩm bẩm nói. Trong đại vực bất luận rất nhiều giáo trưởng môn, một ít lão bất tử của thế hệ trước đối với bảo thánh nhân hoàng đều rất kiêng kỵ. Ở đời trước trong đại vực có hai đại thiên tài là bảo thánh nhân hoàng của bảo thánh thượng quốc cùng với luân nhật yêu hoàng của cửu thánh yêu môn. Chương 392, bảo thánh nhân hoàng. Cho dù bọn hắn sinh ra trong thời gian đạo khó khăn, trên con đường tu luyện vẫn là một đường tiến mạnh, song song đều là từng bế nghế thiên hạ, tiếu ngạo nhân hoàng giới. Ở thời đại bọn hắn, cho dù là những lão bất tử thành tựu cổ thánh cho tới thánh tôn, những cái cường nhân không xuất thế kia đối với bảo thánh nhân hoàng cùng lân nhật yên hoàng là tán thưởng có thừa. Từng có người cho là nếu không phải sống ở thời đại đạo khó, bảo thánh nhân hoàng cùng luân nhật yêu hoàng chỉ sợ sớm có tư cách vấn định tiền đế. Từng có người bình luận bảo thánh nhân hoàng cùng với luân nhật yêu hoàng như vậy, bảo thánh nhân hoàng bể nghễ khí phách bá chủ một đời, luân nhật yêu hoàng tuệ nhãn như đuốc một đời minh quân. Hôm nay bảo thánh nhân hoàng đột nhiên xuất hành, phong vân dâng lên, trong lúc nhất thời vô số người vì thế mà chú ý. Ở đời trước bảo thánh nhân hoàng từng là phong vân thiên hạ, yên lặng hơn trăm năm, hôm nay xuất hành sao không để cho người khác vì đó mà động dung. Tẩy nhàn cổ phái, cho các người thời gian một ngày là giao Lý Thất Xạ, nếu không tất đạp diệt các ngươi. Bảo thánh nhân hoàng một bước đạp tới thiên ngoại của tẩy nhàn cổ phái, mắt nhìn xuống cả tẩy nhàn cổ phái cao cao tại thượng, tựa như nhân đế ngồi trên mây. Trong thời gian ngắn, chuông báo động của tẩy nhàn cổ phái vang lớn. Trên dưới tẩy nhàn cổ phái nhất thời dùng mình, tất cả đệ tử tẩy nhàn cổ phái trừ vị trưởng lão hộ pháp tẩy nhàn cổ phái nhất thời tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến tranh. Khoảng thời gian ngắn, tẩy nhàn cổ phái là quang mang trùng thiên mà lên, từng cái đại trận thủ hộ được mở. Đáng tiếc tẩy nhàn cổ phái đã không còn là tẩy nhàn cổ phái năm đó. Tẩy nhàn cổ phái hôm nay mất đi đế cơ năm đó. Nếu không tẩy nhàn cổ phái năm đó khởi động đế cơ, một khi vô thượng đại trận mở, coi như là đại hiền cũng không thể tấn công vào. Bảo thánh nhân hoàng đột nhiên giá lâm bên ngoài tẩy nhàn cổ phái, chỉ sanh muốn Lý Thất Xạ, nhất thời dẫn tới rất nhiều truyền thừa cương quốc quan hệ trong đại vực, đặc biệt là môn phái truyền thừa trong bảo thánh thượng quốc cương quốc nội càng là chạy tới. Trong lúc nhất thời rất nhiều đại giáo truyền thừa chú ý tới sự kiện này. Bảo thánh nhân hoàng, đây là người ý gì? Bảo thánh nhân hoàng giá lâm thiên ngoại tẩy nhàn cổ phái, tôn hoàng bế quan, cổ tiết tổ với tư cách là đại trưởng lão chủ trì đại cục của tẩy nhàn cổ phái đạp bộ mà lên, đứng thẳng trong hư không trầm giọng nói. Bảo thánh nhân hoàng mắt nhìn xuống cả tẩy nhan cổ phái, phong kinh vân đạo nói: Lý Thất Xạ giết truyền nhân của ta, nợ máu trả bằng máu. Hôm nay nếu tẩy nhan cổ phái các người giao Lý Thất Xạ, ta có thể tha cho các người, nếu không huyết tẩy tẩy nhan cổ phái các người. Lời bảo thánh nhân hoàng, những giáo chủ trưởng môn cường giả vương hậu chạy tới xem đều là không khỏi nhìn nhau. Tiểu quỷ họ Lý này là tà môn cực độ, ngay cả giang tà thế gia lão tổ của Nam Thiên Tượng Quốc cũng dám giết, thậm chí còn là sống từ U Minh tuyển ra, Tiểu quỷ này ở Tề Nhân Cổ Phái chỉ sợ thật có cơ hội quật khởi. Trọng đăng vinh quang đế tống năm đó, với thánh thiên giáo mà nói tuyệt không cho phép chuyện như vậy phát sinh. Có giáo chủ hiểu được bảo thánh nhân hoàng sự lao động chúng như thế, thậm chí là không tiếc tự mình giá lâm. Tẩy nhân cổ phái cùng với thánh thiên giáo là không chết không thôi. 3 vạn năm trước tẩy nhân cổ phái không địch lại thánh thiên giáo mất cường quốc, từ đó trở đi không còn chấn hưng. Hôm nay nếu tẩy nhân cổ phái quật khởi, muốn diệt thánh thiên giáo là chuyện tất nhiên đấy. Hiện tại thánh thiên giáo dĩ nhiên không hy vọng tẩy nhân cổ phái quật khởi. Giết truyền nhân của người. Cổ thiết tổ lắc đầu, bảo thánh nhân hoàng đại đạo dài đằng đắng, nhược nhục cường thực. Làm nhân hoàng, người so với người nào đều rõ. Thánh thiên đạo tử của các người chết trong tay Lý Thất Dạ chúng ta, chỉ trách hắn học nghệ không tinh, làm dư trưởng lại lào sư động chúng. Nhân hoàng người cảm thấy thỏa đáng sao? Cổ thiết tổ nói như vậy không phải không có đạo lý. Ngay cả không ít cường giả cứ vương hầu xa xa tới nhìn nhau. Dĩ nhiên mọi người hiểu, chuyện này chỉ sợ không đơn giản như ân oán cá nhân. Nhược nhục cường thực, ngươi nói đúng, cổ thiết tổ. Các người không giao ra Lý Thất Dạ chính là bổn tọa đích thần diệt tẩy nhan cổ phái các người, chính là nhược nhục cường thực. Bảo thánh nhân hoàng mắt nhìn xuống cổ thiết thủ khí phách ngất trời, dù hôm nay ngươi đang lâm cảnh giới chân nhân cũng không thoát. Cổ thiết thủ tu luyện côn bằng lục biến, chiếm được chỉ điểm của Lý Thất Dạ, có được đế thuật chân đế. 2-3 năm qua chính là đạo hạnh tịnh tiến rất nhiều, ở cảnh giới chân nhân đánh xuống trụ cột vững chắc. Cổ thiết thập đã là cảnh giới chân nhân, lấy đế thuật làm mệnh công. Đây đã là chân nhân rất cường hoành, song trong mắt bảo thánh nhân hoàng chẳng thèm nhìn tới. Điều này khiến cho lòng nhiều người rùng mình. Những năm gần đây rất nhiều người suy đoán đạo hạnh bảo thánh nhân hoàng, luân nhật yêu hoàng, có người nói bọn họ là thánh tông, càng có người nói họ là thánh hoàng. Về phần cảnh giới gì không ai biết. Hôm nay bảo thánh nhân hoàng cơ bản không coi cổ thiết thủ vào đầu, cái này đủ nói rõ sự cường đại của hắn. Khẩu khí nhân hoàng người thật lớn. Cổ thiết thủ lạnh lùng, tẩy nhân cổ phái chúng ta cũng không phải bột nhão dễ nắn, không phải là người người đều có thể chạm vào. Muốn tẩy nhân cổ phái chúng ta giao ra đệ tử, trước khi là đạp vỡ tẩy nhân cổ phái chúng ta. Đạp vỡ tẩy nhân cổ phái các người có gì khó? Bảo thánh nhân hoàng nhìn xuống tẩy nhân cổ phái lạnh giọng, bổn tọa biết tẩy nhân cổ phái các người có một chút tiền đế nội tình, nhưng là vẻn vẹn 1-2 kiện đế vật thì thế nào thành đại sự? Đế vật tiền đế bảo kế cũng không phải là chỉ tẩy nhân cổ phái các người mới có. Oanh một tiếng, theo lời của bảo thánh nhân hoàng vừa dứt, người hắn dâng ra một luồng đế uy, nhất thời làm tẩy nhân cổ phái chấn động. Nháy mắt, bảo thánh nhân hoàng ngự đế uy chấn áp tẩy nhân cổ phái. Bên trong tẩy nhân cổ phái đệ tử có đạo hạnh yếu nhất, nhất thời co quắp nằm dưới đất, cơ bản không thể chống cự đế uy. Tiền đế bảo khí sao? Thời điểm khi mà bảo thánh nhân hoàng điều khiển một cái luồng đế uy, mọi người mặt đại biến. Nếu quả thật tiền đế bảo khí tẩy nhân cổ phái lần này thiệt nguy hiểm. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.